Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2091, Trấn Thiên Lôi. Nhìn xem Diệp Viễn bình tĩnh thu hồi cốt kiếm, Nhược Phong Thiên Tôn hai mắt như muốn phun lửa, Hạo Phong tập tương lai, thế mà cứ như vậy bị giết, dưới mí mắt của hắn, hắn coi là bằng vào chính mình Thiên Tôn chi uy. Tuyệt không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy, Diệp Viễn cũng không dám ở trước mặt giết người. Thế nhưng là, Diệp Viễn cứ như vậy giết. Tiểu tử, người tốt gan, Nhược Phong Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, Phong Thiên Dương ngấp nghé Lục Nhi huyền âm thần thể. Đương tử, nếu như Phong Thiên Dương chỉ là coi trọng Lục Nhi mỹ mạo, Diệp Viễn cũng sẽ không động sát ý. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Diệp Viễn còn không đến mức như vậy phát dồ. Ai coi trọng người bên cạnh hắn liền giết chết. Nhưng là Phong Thiên Dương ngàn vạn lần không nên, không nên đánh Lục Nhi thần thể chủ ý. Nếu như Phong Thiên Dương thu Lục Nhi huyền âm thần thể, Lục Nhi nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì một mệnh ô hô. Loại chuyện này, Diệp Viễn có thể nào dễ dàng tha thứ? Tốt, tốt, tốt, hôm nay, ta Nhược Phong không giết ngươi, thề không làm người. Nhược Phong Thiên Tôn đã giận dữ, trên thân tản mát ra dọa người khí thế. Phong Thiên Dương là cực bắc chủ nhân tương lai, là Hạo Phong tập tương lai. Hiện tại, thế mà chết, Nhược Phong Thiên Tôn lửa giận, có thể nghĩ... Khá lắm tiểu súc sinh, ngươi dám giết Thiên Dương hiền chất, chính là cùng toàn bộ cực bắc chi địa là địch. Hôm nay, bản tôn nhất định phải giết ngươi. Băng Vân Thiên Tôn lập tức nhảy ra nói, Diệp Viễn tiểu hữu, ngươi chuyện này làm quá mức. Hôm nay, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, bản tôn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Xích Vũ Thiên Tôn cũng nói, Phong Thiên Dương chết tại Cửu Lạc Tập, bọn hắn những người này khó từ tội lỗi. Một khi Hạo Phong Thiên Tôn truy cứu xuống tới, bọn hắn có thể không chịu đựng nổi. Cho nên hiện tại, thái độ nhất định phải lấy ra. Mặt khác Thiên Tôn cũng riêng phần mình mở miệng, nhào nhào muốn đuổi bắt Diệp Viễn. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, cười nói, giết ta, hắc hắc, sự tình hôm nay. Vẫn chưa xong đâu, Lục Nhi những năm này bị ủy khuất, Diệp Mỗ hôm nay cùng nhau thay nàng đòi lại. Hôm nay, Diệp Mỗ muốn diệt ngươi Băng Vân Khuyết cả nhà. Diệp Viễn lưu lại, cũng không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Khi hắn kiểm tra ra Lục Nhi trong công pháp vấn đề, hắn đối với Băng Vân Thiên Tôn liền động sát tâm, mà lại trong Băng Vân Khuyết này. Bình thường khi dễ Lục Nhi có thể không phải số ít. Đối với Diệp Viễn tới nói, Băng Vân Khuyết đã không có tồn tại cần thiết. Chỉ là lời này, ở những người khác nghe tới lại là như thế quyến cuồng. Ha ha ha, ngươi muốn giết bản tôn. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chỉ là chân thần cảnh. Muốn giết Thiên Tôn, Băng Vân Thiên Tôn nghe vậy, cười to nói. Tất cả mọi người là nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Diệp Viễn quá không biết cái gọi là, thật sự là hắn thiên phú tuyệt luân, nhưng là muốn giết Thiên Tôn, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Trên lý luận, Diệp Viễn một kiếm kia đầy đủ uy hiếp Thiên Tôn cường giả. Chỉ là, những này Thiên Tôn lại không phải người ngu, sẽ đứng ở nơi đó để Diệp Viễn giết. Huống hồ, khủng bố như vậy một kiếm, hao tổn nhất định cực lớn, Diệp Viễn còn có thể phát ra vài kiếm. Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng, trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái đen kịt thiết cầu. Thứ này vốn là ta sau cùng át chủ bài, tùy tiện không muốn động dùng, nhưng là hôm nay vì giết ngươi, chỉ cần dùng đi ra. Diệp Viễn lúc nói chuyện, một mặt không bỏ, ha ha ha, ha ha, cáp. Băng Vân Thiên Tôn tiếng cười dần dần ngừng, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Không chỉ là nàng, Mặt khác Thiên Tôn khi nhìn đến hắc cầu kia đằng sau, từng cái biểu lộ đều trở nên vô cùng ngưng trọng, chính là Nhược Phong Thiên Tôn, trên mặt phẫn nộ cũng giảm đi rất nhiều, lúc này càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn đối với hắc cầu này sợ như sợ cọp. Chấn Thiên Lôi, đây là thiên đế cấp Chấn Thiên Lôi. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Băng Vân Thiên Tôn quái khiếu, nơi nào còn có nửa điểm trước đó thong dong, lúc này trên mặt của nàng toàn bộ viết hoảng sợ, mà mặt khác Thiên Tôn cũng đều tự giác không tự giác cùng nàng kéo dài khoảng cách. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai các ngươi đều biết thứ này a, vậy cũng không cần ta làm nhiều giải thích. Ân, vừa rồi các ngươi không phải đều rất lợi hại, muốn vì Phong Thiên Dương chết đòi cái công đạo sao? Không có việc gì, ta không để ý, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm ta đòi công đạo. Tất cả Thiên Tôn sắc mặt tối đen, kém chút ngất đi, ta lấy em gái ngươi công đạo a. Đây chính là Chấn Thiên Lôi, thiên đế cấp Chấn Thiên Lôi. Chấn Thiên Lôi là vật chỉ dùng được một lần, bên trong phong ấn một vị nào đó cường giả một kích chi lực. Một khi mở ra thì tương đương với vị cường giả kia một kích toàn lực. Mà Chấn Thiên Lôi có rất nhiều loại nhan sắc, trong đó cấp bậc cao nhất Chấn Thiên Lôi chính là màu đen. Chính là lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế, cực kỳ khó được, trong đó phong ấn tự nhiên là thiên đế cường giả một kích. Nếu là thiên tôn cấp Chấn Thiên Lôi, đám người còn không đến mức kiêng kỵ như vậy. Dù sao chỉ là một kích chi lực, mà lại cũng không phải là người thi pháp bản nhân thi triển. Nhưng là thiên đế cấp Chấn Thiên Lôi, uy năng kinh khủng bực nào. Loại này Chấn Thiên Lôi cần vật liệu cực kỳ khó được, bình thường khó gặp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn trên tay có một viên. Đây thật là muốn mạc đồ vật a. Một khi Diệp Viễn trong này mở ra Chấn Thiên Lôi, bọn hắn những này thiên tôn cường giả chỉ sợ không một có thể còn sống. Thiên đế một kích, kinh thiên động địa, ở trước mặt thiên đế, hết thảy đều là sâu kiến. Cái này Chấn Thiên Lôi là Diệp Viễn tại cổ thần chiến trường Tử Vi thiên đế trong động phủ đạt được, vốn là dùng để làm sau cùng át chủ bài, bảo mệnh dùng, chính là lúc trước 10 vạn người vây quét thiên ưng, hắn cũng chưa từng vận dụng, nhưng là hôm nay vì Lục Nhi, hắn quyết định dùng tới. Cái này Băng Vân Thiên Tôn tâm tư cực kỳ ác độc, không giết nàng, Diệp Viễn khó tiêu mối hận trong lòng, nghĩ đến ngàn năm qua Lục Nhi tiếp nhận hết thảy, Diệp Viễn trong lòng ẩn ẩn làm đau, mới vừa rồi còn la hét muốn báo thù Nhược Phong Thiên Tôn. Lúc này sắc mặt trắng bệch, một chút khí thế cũng không có. Hiện tại Diệp Viễn đầu mâu rõ ràng là nhằm vào Băng Vân Thiên Tôn. Hắn cũng không muốn chọc giận tới Diệp Viễn, để Diệp Viễn thay đổi họng súng đối phó chính mình. Hắn tay nhỏ chân nhỏ này, chỗ nào có thể thừa nhận được? Diệp Viễn, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi nhìn, bản tôn tốt xấu cũng dưỡng dục Lục Nhi nhiều năm như vậy, truyền thụ nàng một thân bản sự. Băng Vân Thiên Tôn mồ hôi lạnh ứa ra, khổ tư kế thoát thân. Diệp Viễn híp mắt, cười nói, hiểu lầm, ha ha, Lục Nhi từ nhỏ đã đi theo ta ngay cả một chút đều không nỡ đánh nàng, chính ngươi tính toán. Nàng từ lúc đi đến Băng Vân Khuyết chịu bao nhiêu đau khổ, mà lại nàng trong mắt ngươi sợ căn bản chính là tu luyện công cụ a. Hiện tại ngươi nói với ta là hiểu lầm. Băng Vân Thiên Tôn phát hiện cái này Diệp Viễn quá thông minh, phảng phất là cái kinh lịch tang thương lão già đồng dạng, chỗ nào giống như là người trẻ tuổi. Loại rảo biện thấp kém này căn bản không có cách nào hồ lộng qua. Thế là nàng cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, ngưng xương đại pháp, cho ta hút. A, a, a, ngoặc kép. Những đệ tử băng vân khuyết kia từng tái hét thảm lên, trên người các nàng thần nguyên vậy mà toàn bộ điên cuồng đoạt thể mà ra, hướng về băng vân thiên tôn tụ họp đi qua. Mà băng vân thiên tôn khí thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.